The Gamer Hệ Thống, chương 635, ma lực bao trùm, gocchuyenaudio.com. Tại 6 cứ điểm hội tụ ma lực xung quanh Unchi, những con quỷ cơ giới cao hơn 30 mét chiếm đóng ở đó. Lúc này những người tham gia trò chơi vốn đang quan sát tình hình xảy ra ở trên nóc khinh khí cầu thông qua những hình ảnh được truyền về bởi artifact của Kazumi thì bỗng nhiên phát hiện trên đỉnh của Unchi bắt đầu có một vòng xoáy lớn đang hội tụ và phát ra ánh sáng. Ngay vào lúc này, 6 bóng người xuất hiện tại những điểm hội tụ ma lực này. 6 bóng người này không quá cao lớn nhưng lại khiến cho tất cả những người xung quanh phải chú ý tới. Đó không phải là Negi sao? Những người này ngay lập tức nhận ra 6 bóng người này nhưng không phải là Negi đang ở trên nóc khinh khí cầu sao? Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Điều mà những người xung quanh không nhận ra là cả 6 bóng người này đều mang một đôi mắt màu tím với 5 vòng tròn đồng tâm với con ngươi nhỏ và 9 viên câu ngọc xếp thành hình tam giác đang xoay tròn xung quanh con ngươi. Đây không phải là ai khác mà chính là những phân thân lục đạo của hắn. Khi mà những người xung quanh còn đang xì xào bàn tán thì 6 phân thân của hắn đã tiến về phía những con quỷ khổng lồ kia. Phân thân ở quảng trường chính liền giơ một cánh tay lên hướng về phía con quỷ khổng lồ kia. Shinra Tensei phân thân này nói khẽ, ngay lập tức một sức đẩy cực lớn ép thẳng về phía con quỷ khổng lồ đang tuyên truyền ma lực. Dầm, con quỷ khổng lồ bị lực đẩy này hất văng ra khỏi quảng trường và ngã xuống con đường ở bên dưới. Con quỷ bị đẩy lùi rồi. Những người trong quảng trường vui sướng hô lên khi thấy con quỷ khổng lồ bị hất văng đi, thầy giáo nhỏ cố lên. Ngay khi con quỷ này bị hất ra, ma pháp trận của đại ma pháp ngay lập tức bị cắt đứt, ma lực của thần mộc Banto bị mất cân bằng khiến cho những con quỷ ở 5 vị trí khác phải chịu một áp lực cực lớn. Growl, những con quỷ này rú lên khi phải hứng chịu lượng ma lực quá lớn. 5 phân thân khác của hắn cũng không chậm trễ mà bắt đầu làm ra hành động. Jigokudo, địa ngục đạo của lục đạo, sau khi Rinnegan của hắn được nâng cấp thành Rinnegan cao cấp thì sở hữu nhiều năng lực hơn hẳn lúc trước. Địa ngục đạo kết một cái ấn, sau đó ấn hai tay xuống đất. Dầm, dầm, từ dưới mặt đất một cánh cửa to lớn có 2 bộ xương ở trên mỗi bên cánh trông giống hệt như cánh cổng địa ngục của thế giới Blitz xuất hiện. Kẹt, cánh cửa sau khi xuất hiện thì liền dần hé mở, một luồng khí trắng tràn ra khiến cho những người xung quanh phải rùng mình. Sao lạnh thế nhỉ, bây giờ đã là cuối tháng 5 rồi mà mấy người kia cảm thấy lạnh hết cả sống lưng mặc dù đang mặc một chiếc áo choàng kín mít trong một buổi tối cuối tháng 5. Cánh cửa to lớn mở ra được một nửa thì bỗng có hàng chục sợi xích màu đen phóng ra từ bên trong không gian đen kịt của cánh cửa và quấn lấy con quỷ. Không chờ nó kịp phản kháng, những sợi xích liền kéo mạnh nó về phía cánh cửa. Con quỷ cơ giới khổng lồ cao tới hơn 30 mét lập tức bị lôi vào bên trong một cánh cổng cao chưa tới 10 mét. Sau khi lôi được con quỷ vào trong thì cánh cửa liền đóng sập lại và dần tan biến. Khác với tình hình bên quảng trường của thiên đạo thì bên phía địa ngục đạo mọi người mặc dù vui vẻ nhưng không hô hào quá lớn, có lẽ là do hình tượng cánh cổng địa ngục quá đáng sợ và luồng khí lạnh lẽo tràn ra khiến họ khó lòng mà tươi cười nổi. Những vị trí khác 4 phân thân lục đạo còn lại cũng đã ra tay. Xúc sinh đạo thông linh ra vài con. gocchuyenaudio.com. Thú khổng lồ to lớn không kém gì con quỷ kia và xé xác nó. Tu La đạo thì biến cánh tay trái thành một nòng pháo cannon tham khảo Incinerate Cannon của Xenos trong One Punch Man và bắn phá con một con quỷ khổng lồ. Ngạ quỷ đạo thì trực tiếp hấp thu lượng ma lực từ trong người con quỷ khiến cho nó mất đi tác dụng, còn nhân gian đạo thì lại càng đơn giản hơn, hấp thụ luôn linh hồn của con quỷ khiến nó biến mất khỏi thế gian này. Trong nháy máy 6 con quỷ phụ trách tuyên truyền ma lực bị tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa khiến cho đại ma pháp vốn đang dần thành hình ngay lập tức bị sụp đổ, lượng ma lực khổng lồ đang tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên đỉnh Unchi liền phân tán trở về trong không khí tạo thành một khung cảnh cực kỳ đẹp và lung linh. Những người bình thường không hề biết mình vừa mới thoát khỏi nguy cơ bị khống chế tâm trí mà chỉ hào hứng hoan hô khi được chứng kiến một màn trình diễn hấp dẫn đến như vậy. Trong lúc mọi người còn đang hô hào vui vẻ ở bên dưới kia thì trên nóc của khinh khí cầu trao đã được hắn giải phép Bakudo và được tự do trở lại. Ha ha ha, xem ra thầy đã thắng rồi, Ne trao nở một nụ cười yếu ớt. Em định đi thật sao Linson? Hắn nhận ra sự nhẹ nhõm trong giọng của trao. Kế hoạch của em đã thất bại rồi, không còn lý do gì để khiến em ở lại nơi này nữa. Trao ngẩng đầu lên và nở một nụ cười như mỉm, xem ra chúng ta cần phải chia tay ở đây rồi Hakase. Chao San Satomi nhìn về phía Chao, dù đã thất bại nhưng em vẫn giữ được tính mạng của mình nên em cần phải trở về để tiếp tục chiến đấu với số phận của chính mình. Chao lấy ra một chiếc máy thời gian Cassiopeia khác và nói, sức mạnh của thầy đã khiến cho em phải ngỡ ngàng đấy Negibuzu. Với thứ sức mạnh đó thì hẳn là tương lai của thầy sẽ không xảy ra những chuyện như tương lai của em. Ngay sau đó Trao liền bấm vào nút khởi động trên Cassiopeia và một ma pháp trận khổng lồ bắt đầu xuất hiện trên không trung. Lượng ma lực mới được giải phóng ra của Unchi giờ đây lại tập trung ở trong ma pháp trận đó. Để đi tới tương lai cả trăm năm sau thì lượng ma lực cần thiết là cực kỳ lớn, nếu như không có ma lực tới từ thần Mộc Ban Tô thì Cassiopeia không thể nào hoạt động được. Xoạt xoạt, bỗng nhiên khi mà Trao chuẩn bị nói lời cuối trước khi rời đi thì lượng ma lực khổng lồ đang hội tụ ở trong ma pháp trận kia bỗng nhiên lại tan biến khiến cho ma pháp trận đó biến mất. Hả, chuyện gì xảy ra vậy? Trao thấy Cassiopeia bỗng nhiên ngừng hoạt động thì kinh ngạc rõ ràng là lúc nãy nó vẫn bình thường kia mà. Trong lúc Trao còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì bên kia Satomi cũng đã nhận ra vấn đề và bắt đầu kiểm tra. Trao-san, sau một lát kiểm tra thì Satomi nhìn Trao với một vẻ mặt kinh ngạc và nói dường như lượng ma lực của Unchi đang bị một thứ năng lượng khổng lồ nào đó bao phủ khiến cho nó không thể thoát được ra ngoài. Nghe được Satomi nói ra điều này thì Trao lại càng thêm khó hiểu. Lượng ma lực của thần Mộc Ban Tô là cực kỳ khổng lồ, bản thân nó cùng với 11 thánh địa còn lại có đủ ma lực để chế tạo ra một đại ma pháp có sức ảnh hưởng đến toàn bộ trái đất như là Force Recognition Magic thì sao lại có thể bị một thứ năng lượng nào đó bao phủ được cơ chứ? Sao thầy có thể để em đi dễ dàng như vậy được Linh Sơn Trăng? Em là học sinh của thầy, em sẽ không được đi đâu hết cho tới khi em tốt nghiệp. Lúc này hắn tiến tới gần Trao và nói đây chính là nơi mà em thuộc về, Linh Sơn. Em, gocchuyenaudio.com, không cần phải chiến đấu một mình, bởi vì còn có thầy ở đây. Nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của hắn, một ý nghĩ điên rồ bỗng lóe lên trong tâm trí của Trao. Chẳng lẽ thứ năng lượng khổng lồ đang chế ngự ma lực của thần Mộc Ban Tô chính là ma lực của ông thầy 10 tuổi này hay sao? Ý nghĩ này giống như là một loại ký sinh nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ của Trao. Thứ ma lực còn lớn hơn cả ma lực ẩn chứa trong một thánh địa ma pháp có thể nào lại tồn tại trong một cơ thể nhỏ bé như vậy. Trao ngơ ngác nhìn hắn. Hãy cùng thầy trở về thôi nào, Linh Sơn Trăng. Hắn đưa tay ra và cầm lấy bàn tay của Trao. Tinh, độ hảo cảm của Trao Linh Sơn tăng lên. Xung quanh bờ hồ, nơi bắt đầu cuộc xâm lược của lũ robot Tanaka, các học sinh đang vui vẻ ngồi tiệc tùng dưới ánh sáng rực rỡ do Unchi tỏa ra. Toàn thể số học sinh lớp 3A đang tụ tập quanh một tấm thảm được trải trên nền cỏ và vui vẻ tiệc tùng. Sao bây giờ cậu mới tới vậy Trao-san, trò chơi đã kết thúc lâu rồi mà cậu đi đâu nãy giờ vậy? Khi nhìn thấy hắn dẫn theo Trao và Satomi xuất hiện tại bờ hồ thì các học sinh lớp 3A vui vẻ hò reo. Hắn vỗ nhẹ vào lưng của Trao ý bảo cô đi tới tham gia vào bữa tiệc thì cô bé liền mỉm cười sau đó thì bắt đầu chạy tới bên cạnh những người bạn của mình và tươi cười vui vẻ như mọi ngày vậy. Ha hi hi, trò chơi vừa rồi do cậu và lớp trưởng Ayaka tổ chức thật là thú vị quá đi. Fuuka và Fumika quân lấy Trao và cười vui vẻ. Đúng vậy nha, màn cuối cùng khi mà Negi Sensei tới đánh bại cậu và giải cứu mọi người thật là đẹp trai quá đi, Ayaka nói với vẻ mặt mê trai. Khi mà Ayaka nhắc tới hắn thì bỗng nhiên trên khuôn mặt của Trao hiện lên một vẻ tinh nghịch và nói. Đúng vậy ha, lúc ban nãy Negi Bozu đánh bại chùm cuối còn chưa có nhận được phần thưởng của mình đúng không? Trao nói vậy khiến cho các nữ sinh lớp 3A chú ý tới cô bé. Trao liền đi tới gần hắn và bỗng nhiên cúi xuống hôn hắn. Ngay lập tức mấy người Ayaka và Maki liền giãy nảy lên. Cậu làm cái gì thế hả? Ngay lập tức mấy cô gái liền nhào tới tóm lấy Trao và bắt đầu cù lét. Mọi người xung quanh thấy vậy thì cũng liền tham gia vào cuộc chiến và rồi nó biến thành cuộc hỗn chiến của tất cả các học sinh. Ai nấy đều cầm lấy dụng cụ ma pháp của mình và bắt đầu tấn công, chỉ trong chốc lát thì khắp bờ hồ liền chìm trong không khí hỗn loạn tràn ngập tiếng cười. Cách chương.